Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hợp Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hợp Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hợp Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lâm Long làm cơm rất đơn giản, chính là cơm chiên trứng. Bất quá cơm chiên trứng này quả thực làm rất tinh tế. Cơm đều là màu vàng, cùng với trứng ở bên nhau, toàn bộ tất cả đều là màu vàng óng, còn điểm thêm một chút hành thái nhỏ, mùi hương lập tức liền bay ra, có thể nói hương vị màu sắc đều đầy đủ. Oa, thơm quá! Đúng lúc này, Lâm Thiến mắt còn buồn ngủ mông lung, ăn mặc dép lê cùng với áo ngủ đi xuống. Tập trung nhìn vào, không thể tưởng tượng xoa xoa đôi mắt, lại vừa thấy, lập tức kích động hét lớn. Bác cả, ông nội, ba mẹ, Tiểu Long ca ca tỉnh lại rồi. Thanh âm vừa ra, thịch thịch thịch, chỉ nghe thấy từng đợt thanh âm dồn dập xuống lầu, sau đó đám người Lâm Vô Pháp toàn bộ ăn mặc áo ngủ xuống lầu. Tiểu Long, còn rốt cuộc đã tỉnh lại, làm cho ta lo lắng muốn chết. Dương Quyền thấy thế, nhịn không được tiến lên ôm chặt lấy Lâm Long, hai mắt rưng rưng. Mẹ, con không có việc gì, mẹ yên tâm đi. Nhưng còn mẹ so với khoảng thời gian trước đều gầy ốm hơn rất nhiều. Lâm Long nói. Tiểu Long, con làm gì đây? Thật là thơm. Đúng lúc này, chú hai của Lâm Long chú ý tới mấy chén cơm chiên trứng. Không biết có hợp khẩu vị của mọi người hay không? Con thật lâu không có làm cơm. Lâm Long nhếch miệng cười. Ha ha, ta tới thử xem con trai của ta làm cơm chiên trứng ăn ngon hay không. Dương Quyên vừa nghe, lập tức chạy tới ăn một miếng. Sau đó trước mắt sáng ngời, không khỏi đối với Lâm Long giơ lên ngón tay cái, mơ hồ nói. Ăn ngon, ăn quá ngon, so với ta làm còn ngon hơn. Đây là cơm chiên trứng ngon nhất mà đời này ta được ăn qua. Mọi người vừa nghe, cùng nhau tiến lên nếm thử, sau đó liền dừng không được, ăn liên tục. Mỗi người một chén, rất nhanh chóng liền được ăn xong. Cuối cùng Lâm Thiến càng là đem chén cơm kia của Lâm Long ăn luôn. Lâm Long cười cười, thật là cao hứng, mà kể ai làm cơm, có thể được người khác tán thưởng đều cảm thấy cao hứng. Mà Lâm Long đối với chính mình làm cơm chiên trứng rất có tin tưởng. Nói giỡn sao, làm 7-8 năm cơm chiên trứng, có thể không tin tưởng sao? Không khoác lác, cho dù một chén 100 tệ đều có người mua, hơn nữa làm ăn còn thực tốt. Ăn cơm xong, mọi người thỏa mãn ngồi trên sofa, Dương Quyền không khỏi trêu ghẹo nói. Con trai, về sau cơm dứt khoát liền để con tới làm đi. Lâm Long vừa nghe, lập tức mang theo vẻ mặt đưa đám. Thật vất vả kết thúc kiếp sống nấu cơm, hắn không muốn lại làm nghề cũ. Thời gian đến 7 giờ sáng, Lâm Long cùng với Lâm Thiến cùng nhau đi học. Hôm nay là thi đại học, rất nhiều học sinh đã sớm lên tới rồi. Mỗi người sắc mặt ngưng trọng, không có vui vẻ nói cười như thường ngày. Có rất nhiều đồng học ủ rũ cụp đuôi, thành tích của bọn họ không tốt, biết thì xong cũng chỉ là ra xã hội làm công kiếm tiền. Long ca, lão đại! Châu Mập, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Diệp Tu liền thấy được Lâm Long. Tại sao các cậu còn không đi trường thi của mình? Lâm Long hỏi. Lão đại, chúng ta lần này vận khí thật là nghịch thiên, vậy mà ở cùng một gian phòng học, còn có một người đạt thành tích tốt nhất trong trường trung học cao cấp chúng ta, lần này không cần sợ khảo hạch được không điểm nữa. Châu Mập vẻ mặt kích động nói. Lão đại, cậu bế quan có phải đột phá hay không? Tôi thấy cả người cậu đều giống như đã xảy ra biến hóa. Nói như thế nào đây? Trước kia cậu làm người ta vừa thấy liền cảm giác không đơn giản, hiện tại đã không có. Thoạt nhìn thực bình đạm, có một loại cảm giác phong khinh vân đạm, thật giống như một lưỡi dao sắc bén đã trở vào bao. Trương Vũ Phi không nói, Lâm Thiến đi theo bên cạnh Lâm Long còn chưa phát hiện. Nói như vậy, tức các cảm giác Lâm Long cùng với lúc trước thật đúng là không giống nhau. Nếu như tôi đột phá vậy thì tốt rồi. Có thể là bởi vì ngộ đạo, khí chất thay đổi đi. Bất quá tôi vẫn như cũ là Lâm Long, vẫn như cũ là lão đại của các cậu. Ấy, lão đại chính là lão đại, vẫn là nghiêu bức như vậy. Châu Mập trong lúc vô tình liền nịnh nọt một câu. Toàn bộ trường học cũng chỉ có mấy người Lâm Long lộ ra ý cười. Đối mặt thi đại học không có chút áp lực nào. Tiểu Thiến, em khảo hạch ở nơi nào? Sắp đến 8 giờ rồi, nếu không đi liền sẽ đến trễ. Lâm Long nhìn Lâm Thiến, ôn nhu nói. Lâm Thiến sửng sốt, nhìn thời gian, ai nha một cái liền chạy đi. Lúc này, Lâm Long lấy ra 4 lá bùa, phân biệt đưa cho đám người Châu Mập. Cuối cùng Lâm Long nói cho Diệp Tu phương pháp sử dụng lá bùa. Hắn không để cho Châu Mập dạy, sợ gia hỏa này lại chơi xấu. Thực mau đám người Lâm Long tiến vào trường thi. Tiếng chuông vang lên, 5 giáo viên cầm bài thi tiến vào. Phòng thi đại học rất lớn, một người một bàn, phòng học còn có camera, làm cho học sinh hoàn toàn không có khả năng gian lận. Thi đại học thường nghiêm khắc, gian lận bị phát hiện trực tiếp sẽ bị hủy bỏ tư cách. Cũng không ai dám gian lận, nhưng cũng có người bí quá hóa liều. Tỉ như gia hỏa bên trái Lâm Long kia, bài thi vừa mới phát xuống, hắn liền nhịn không được nhìn lòng bàn tay. Lâm Long đốt vào thấu thị phù, vừa thấy liền biết lòng bàn tay của gia hỏa này có chữ viết. Nhưng dưới sự theo dõi nghiêm khắc của 5 giáo viên, tiểu tử này liền bị bắt được, trực tiếp liền bị hủy bỏ tư cách thi. Tùy ý để cho tên đồng học kia xin tha như thế nào, việc này làm cho những học sinh khác còn chưa kịp gian lận, sợ tới mức không dám làm gì, rụt rụt cổ lại. Vì bàn học này, cậu nhìn khắp nơi làm cái gì vậy? Bàn tay đưa ra, đứng ở ngoài bàn. Đúng lúc này, một giám thị nhìn Châu Mập đầy mặt nghiêm túc nói. Thật là buồn cười, tôi lại không gian lận. Tôi nhìn xung quanh cũng không được sao? Phòng học phong cảnh đẹp, tôi ngắm phong cảnh không được sao? Thầy có giỏi hủy bỏ tư cách thi của tôi đi. Châu Mập cười lạnh, trực tiếp lý luận cùng với giám thị. Những giám thị này thật là hống hách, không cho hắn điểm giáo huấn, còn tưởng rằng thí sinh dễ bắt nạt. Toàn bộ người trong phòng học đều nhìn về phía của Châu Mập, dám nói chuyện cùng với giám thị như vậy. Châu Mập là người đầu tiên. Bọn họ thầm giơ ngón tay cái lên đối với Châu Mập. Tên giám thị kia vừa định phát hỏa, một giám thị khác đã nhanh chóng giữ chặt hắn, ở bên tai hắn lặng lẽ nói. Lão Lý, bỏ đi, tên học sinh này không thể chêu vào, hắn là cháu của Châu Lão Gia Tử của tập đoàn Châu Thị tại thành phố Tĩnh Hải. Cháu của Châu Lão Gia Tử sao? Đồng tử của Lão Lý co rụt lại, không khỏi bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, mắt mang theo cảm kích nhìn giám thị đã khuyên hắn. Tiếp theo sắc mặt hòa hoãn xuống, nhìn Châu Mập nhẹ giọng nói. Bạn học này, khảo thí cho tốt, đây là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của các cậu. Có thể bước ra khỏi nơi này hay không, nên phải xem một phen này. Thấy tên giám thị này, liền đến giám cũng không dám đánh một cái. Trường Vũ Phi ở một bên nhịn không được cười. Bạn học này đứng lên cho tôi, cười cái gì mà cười? Tin ta hủy bỏ tư cách khảo thí của cậu hay không? Ây da, Lão Lý, người này càng không thể trêu vào. Bà hắn chính là hoàng đế của thế lực ngầm trong thành phố Tĩnh Hải, cậu muốn tìm chết hay sao? Lão Lý thật sự là muốn khóc. Phòng học nhiều như vậy, vì sao chính mình liên tiếp gặp được hai kẻ không thể trêu vào? Lão Lý, cậu mới đến thành phố Tĩnh Hải, không quen biết bọn họ cũng là thực bình thường. Nhưng cậu không xem sắc mặt của những giáo viên khác sao? Nói thật cho cậu biết, trừ bỏ hai người bọn họ, còn có Lâm Long kia, là con trai của thị trưởng. Châu Kiệt kia cũng là cháu của Châu Lão Gia Tử. Còn có Diệp Tu kia, càng không thể trêu vào. Còn có nữ sinh kia, còn có nam sinh kia. Tên giáo viên này nhất chỉ cho hắn xem. Lão Lý không ngừng xoa xoa mồ hôi lạnh. Chắc không được giáo viên khác an tĩnh như vậy. Một phòng học này, tất cả đều là không thể trêu vào. Duy nhất người có thể chọc vào lại đã bị hắn hủy bỏ tư cách. Cũng may đồng học đó có thể chọc đến. Lão Lý lập tức bị dọa cho thành thật ngồi ở trên bàn, không dám thở mạnh. Việc lạ hàng năm đều có, năm nay đến nhà ta. Hiện tại tâm tình của Lão Lý thực sự buồn bực. Giám thị thi đại học không phải thực sự nhiều bước sao? Không nghĩ tới lớp mà mình giám thị, giáo viên liền giống như kẻ bất lực. Có đồng học gian lận, lại phải làm bộ đọc sách, không dám nói một tiếng. Không có biện pháp, thật giống như gặp quỷ vậy. Toàn bộ phòng học đều là con hoặc là thân nhân của những nhân vật không thể chọc vào trong thành phố Tĩnh Hải. Bọn họ chỉ là một giáo viên, làm sao dám đối nghịch cùng với những người có thế lực ở trong thành phố Tĩnh Hải? Vậy chẳng phải là tìm chết sao? Thi đại học tổng cộng 3 ngày, ngày đầu tiên thực mau liền kết thúc. Đám người Lâm Long dựa vào thấu thị phù, ở trong phòng học còn có một người thành tích rất tốt, lần này xác định vững chắc không phải là không điểm. Ngày hôm sau, rồi đến ngày thứ 3, thi đại học kết thúc. Giáo viên thông báo mọi người một tuần sau tới nhận báo cáo thành tích, đồng thời đăng ký trường đại học. Thi đại học kết thúc, rất nhiều đồng học rầu rĩ không vui, cũng có rất nhiều đồng học lại là thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài trường học đổ đầy xe sang. Xe BMW ở chỗ này chỉ có thể coi như là xe cấp thấp. Bọn họ đều là phụ huynh học sinh, chuyên môn tới đón con trai con gái. Hôm nay là ngày vô cùng ý nghĩa. Bọn họ cũng là bớt chút thời giờ ở bên trong công việc bộn bề để tới nơi đây. Đúng vào lúc này, vào cái ngày vô cùng ý nghĩa này, một đoàn người hùng hổ đã đi tới. Cầm đầu chính là một nam tử trung niên, vẻ mặt u ám, trong thần sắc tràn đầy thương tâm. Nếu như có cao thủ huyền học là có thể nhìn ra trong nhà nam nhân này đã có người chết. Người chết lại là người thân ruột thịt của hắn. Hắn không phải ai khác, chính là bà của Thị Sắc Lang, lão đại của bang độc xà trong thành phố Tĩnh Hải. Tuy rằng không phải hoàng đế của thế lực ngầm trong thành phố Tĩnh Hải, nhưng ở thành phố Tĩnh Hải vẫn là có địa bàn. Thành phố Tĩnh Hải rất lớn, lấy thế lực do ông nội của Trương Vũ Phi sáng lập cầm đầu, phía dưới còn có rất nhiều thế lực nhỏ. Rốt cuộc cho dù rồng có lợi hại, cũng không thể đem cá nhỏ tôm nhỏ đuổi tận giết tuyệt hết được. Hắn vô cùng thương tâm, người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Con trai mình khoảng thời gian trước còn rất tốt, ngày hôm qua đột nhiên đã chết, lại là thời điểm ăn cơm, đang ăn liền đã chết. Đi bệnh viện kiểm tra, tức khắc khiếp sợ, thì ra ở thời điểm hơn một tháng trước, trái tim của Thị Sáng Lang đã bị thứ gì đó đá nát, tạo thành một chút vết rách. Lúc ấy không có việc gì, sau này liền càng lúc càng lớn, trái tim trực tiếp rách nát mà chết. Lúc ấy nghe thấy tin tức này, làm cho hắn thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Sau đó liền điều tra được mới biết, cái chết của con trai mình cùng với một người tên là Lâm Long trong trường trung học cao cấp có quan hệ rất lớn. Hắn trực tiếp nhịn không được, hôm nay là tang lễ của con hắn, hắn muốn cho Lâm Long chôn cùng con hắn. Tuy rằng biết người đi học trường trung học cao cấp không giàu thì sang, nhưng hắn không sợ. Hắn là đang làm gì? Liếm máu trên lưỡi dao. Chỉ cần không phải người của Trương gia, ở thành phố Tĩnh Hải còn có ai hắn không thể động vào? Mẹ nó, chính là tiểu tử này, bắt lấy cho ta. Lúc này Lâm Long cùng với mấy người Trương Vũ Phi mới vừa đi ra khỏi trường học, đã bị một đám người vây quanh lại. Bọn họ có chút sửng sốt, không rõ những người này là đang làm gì. Người chính là Lâm Long, là người giết chết con trai ta sao? Dẫn hắn đi. Ba của Thị Sang Lang nhìn Lâm Long đầy mặt vặn vẹo, bàn tay vung lên liền chuẩn bị mang Lâm Long đi. Lâm Long chỉ là đạm nhiên cười nói: Ông là ba của Thị Sang Lang sao? Ông dựa vào cái gì nói là ta giết? Thuốc có thể uống bậy, lời nói không thể nói bậy. Động tính ở nơi này thường mau liền đưa tới rất nhiều người vây xem. Có người muốn mở miệng nói chuyện, vừa thấy là ba của Thị Sang Lang liền ngậm miệng lại, sau đó rời đi rất xa. Lão tử nói là người giết, đó chính là người giết. Các ngươi còn thất thần làm gì? Đem hắn mang đi cho ta. Ấy không phải, lão đại, cháu của Trương lão cũng ở chỗ này, còn có hai cháu của Châu lão gia tử. Lúc này, một tiểu đệ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói: Những người khác có thể không để bụng, nhưng cháu của Trương lão không thể không để bụng. Trong người khác bọn họ có thể trốn chạy, nhưng Trương lão liền không được. Đều là làm thế lực ngầm, người ta phát ra lệnh truy nã so với cảnh sát còn dùng tốt hơn. Còn không đợi chạy ra khỏi thành phố Tĩnh Hải liền sẽ bị bắt lấy, đến lúc đó muốn chết đều khó. Ba của Thị Sắc Lang nhíu nhíu mày, chuyện này liên lụy đến cháu của Trương lão liền không dễ làm, nhưng thù của con trai chẳng lẽ liền bỏ qua như vậy? Không, tuyệt đối không có khả năng. Lập tức hắn cắn chặt răng, lông mày nhíu thành một đoàn nói: Đem mấy tiểu tử này ngăn trở, liền mang Lâm Long đi. Không cần, ta đi cùng các ngươi. Lâm Long cười cười, thoạt nhìn thật giống như xuân phong tháng 3, làm cho người ấm áp rào rạt. Nhưng ở trong mắt bà của Thị Sắc Lang liền không giống như vậy. Đây là trào phúng, đích xác là trào phúng, vậy mà lúc này còn cười ra được. Hắn không phải nên khóc lóc cầu mình xin tha một mạng hay sao? Hắn âm thầm quyết định, chờ tiếp theo nhất định phải hung hăng tra tấn Lâm Long một phen, sau đó giết chết. Long ca! Diệp Tu có chút lo lắng kêu lên một tiếng. Ây da! Cậu có thể đừng ở bên lỗ tai của ta kêu lên có được hay không? Ta hoài nghi là cậu cố ý. Châu Mập có chút che lại lỗ tai, đầy mặt vô ngữ nói. Diệp Tu trong lòng cười thầm. Không sai, hắn chính là cố ý. Bọn họ cũng đều biết Lâm Long lợi hại, đám đại hắn này còn chưa đủ mắc kẽ răng của hắn. Nhưng những người khác cũng liền không suy nghĩ như vậy, tất cả đều thương hại nhìn Lâm Long. Bọn họ không dám tưởng tượng Lâm Long sẽ có kết cục thảm như thế nào. duy nhất có thể khẳng định chính là xác định vững chắc không còn mạng. Mới vừa thi đại học, ai, một thiếu niên lại sắp phải kết thúc sinh mệnh của chính mình, không đáng giá. Nhưng việc này lại có biện pháp nào? Ai bảo hắn đắc tội người không nên đắc tội đây? Hy vọng kiếp sau đầu thai làm người biết điều một chút. Mà Lâm Long sau khi bị mang đi liền mang lên một chiếc xe buýt cỡ nhỏ. Mẹ nó, đem hắn vứt đến nhà xưởng, lão tử phải tự tay xử lý hắn. Ba của thị sắc lang đầy mặt phẫn nộ nói. Đại thúc, hiện tại thả ta, các ông còn có thể còn mạng sống. Cho ông thời gian ba hơi thở để suy xét. Lâm Long nhìn mọi người đạm nhiên cười, thật giống như hết thảy những việc này đều là bé nhỏ không đáng kể. Mẹ nó, còn dám cười. Trước tiên đem hắn đánh thành đầu heo cho ta. Thấy gương mặt tươi cười của Lâm Long, ba của thị sắc lang liền vô cùng tức giận. Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua người nào thế này. Đến lúc này, không quan tâm mạng của mình, còn tinh tướng, còn cười. Thời gian ba hơi thở sao? Cho dù cho người thời gian vài thập niên thì có thể làm như thế nào? Đại ca! Đúng lúc này, một tiểu đệ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mồm miệng nói không ra lời. Mẹ nó, ngươi lại làm gì? Kêu các ngươi đánh cho ta! Lời còn chưa nói xong, ba của thị sắc lang liền thấy họng súng nhắm thẳng về phía hắn. Là một cây súng tự động, tuyệt đối là thật. Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Huynh đệ, có chuyện gì từ từ nói, đừng kích động, đừng kích động. Vừa rồi không phải ông muốn đánh tôi sao? Lâm Long cười. Hắn phát hiện hắn sử dụng súng tự động đã nghiện rồi. Theo chân bọn họ lên xe chính là vì không muốn cho người khác biết hắn có súng. Bằng không cổng trường nhiều người như vậy, còn không trực tiếp bị hỗn loạn lên sao? Không đánh, không đánh. Ba của thị sắc lang không hổ là lăn lộn trong thế lực ngầm, ngoài mặt nói không đánh, mà trong tay đã sờ đến một thanh khảm đao bên trong xe. Cũng chỉ có loại người như bọn họ này ở thời điểm đối mặt súng mới có thể bình tĩnh như thế. Người thường còn không phải giống như thị sắc lang lúc trước trực tiếp bị dọa cho khiếp sợ hay sao? Bọn họ chính là liếm máu trên vết đao, sao có thể bị Lâm Long lấy khẩu súng lên dọa sợ? Bằng không cũng không có khả năng sống tới ngày nay. Ba của thị sắc lang nín thở ngưng thần, chuẩn bị một đao chặt đứt tay của Lâm Long. Nhưng động tác của hắn sao có thể giấu giếm được Lâm Long? Lâm Long không có nói ra, chỉ là một người thường mà thôi. Cho dù là sợ đến súng, hắn đều không sợ, huống chi là đao. Để tìm chết cho ta! Đúng lúc này, trong phút chốc, ba của thị sắc lang bỗng nhiên chuyển động. Từ vị trí ghế phụ xuyên thấu qua khe hở tại vị trí điều khiển, một đao bổ về phía của Lâm Long. Tốc độ cực nhanh, đã phá vỡ cực hạn của hắn. Vẻ hung hãn đó tuyệt đối có thể đem một người bình thường dọa cho tè ra quần. Nhưng Lâm Long chỉ là khóe miệng khẽ nhếch. Nhìn Lâm Long vậy mà còn lộ ra biểu tình này, trong lòng ba của thị sắc lang tức khắc lộ ra một cỗ dự cảm không tốt. Nhưng mũi tên ở trên dây không thể không bắn ra. Âm một tiếng, khảm đao trực tiếp bổ vào trên tay cầm súng của Lâm Long. Ngay sau đó, loảng xoảng một tiếng, khảm đao trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn. Lưỡi đao liền bắn trúng vào cổ của một gã đại hán bên cạnh Lâm Long, trực tiếp tắt thở mà chết. Ngay cả đến kêu rên cũng chưa thể phát ra. Toàn bộ người ở đây đều sửng sốt, không thể tưởng tượng như một màn này. Tại sao lại như vậy? Ba của thị sắc lang đầy mặt chấn động. Hắn đã sống vài thập niên, còn chưa từng gặp qua người nào đến đao đều chém không được, hơn nữa liền đến quần áo cũng không thể chém rách. Giờ phút này, nội tâm của hắn nhấc lên một cỗ sóng gió động trời, trong khoảnh khắc toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Sao không chém tiếp đi, để cho người chứng kiến cái gì gọi là nghiêu bức. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, sau đó cầm súng tự động điên cuồng bắn phá vào trên người mình, lại không có một chút việc gì. Toàn bộ viên đạn đều bị bắn trở về, rớt ở bên trong xe phát ra tiếng vang thanh thúy, phá lệ chói tai. Nửa giờ sau, Lâm Long vẻ mặt bình đạm xuống xe, sau đó gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần, nói ở cổng trường trung học cao cấp có mấy kẻ điên. Xe tốc hành thực mau liền tới rồi, một đoàn bác sĩ mặc áo blue trắng đi xuống, sau đó lôi kéo đám người ba của thị sắc lang lên xe. Bọn họ liều mạng giãy giụa, trong miệng hô to. Quái vật, đến súng tự động đều bắn không chết, đao đều chém không đứt, ấy tay còn biết bốc hỏa, tay không bẻ gãy thép. Mấy gia hỏa này hoàn toàn đã bị Lâm Long đả kích cho phát điên rồi. Hiện tại trong đầu bọn họ là một mảnh rối bời, chỉ biết những tình huống kia thực sự là chấn động nhân tâm. Ây da, lão đại thực là nghiêu bức, mấy gia hỏa này đều bị điên rồi. Châu Mập đã đi tới, vẻ mặt sùng bái nói. Đi, hôm nay tôi mời khách, mọi người cùng nhau đi ăn bữa cơm đi. Lâm Long vung bàn tay lên, khẳng khái nói. Hôm nay thi đại học kết thúc, khách sạn làm ăn thực tốt, phần lớn đều là học sinh. Thi đại học kết thúc, liền có ý nghĩa huynh đệ, tình lữ phải tách ra, về sau có khả năng còn sẽ không có cơ hội gặp mặt. Huynh đệ ăn một bữa cơm cuối cùng gặp nhau, tình lữ chia tay. Đêm nay chú định sẽ thực điên cuồng. Mấy người Lâm Long không có chút lo lắng nào, thành tích của mọi người đều là giống nhau. Thời điểm báo danh đại học, cùng nhau đăng ký vào một trường đại học thì tốt rồi. Liên tính thành tích không giống nhau, lấy thế lực của nhà bọn họ, muốn cùng học đại học còn không phải là thật dễ dàng hay sao? Thời điểm ăn cơm, Châu Mập hỏi Lâm Long chuẩn bị đi học trường nào. Lâm Long nói đến thời điểm đó sẽ xem xét. Hắn cũng không biết chính mình muốn học trường nào, chỉ có thể để người nhà an bài. Với hắn mà nói, chỉ cần là đại học là được. Về đến nhà đã là 11 giờ đêm. Ở trên đường trở về, hắn nhìn thấy rất nhiều tình lữ, phần lớn đều là khóc lóc sướt mướt, nói luyến tiếc cái gì đó. Lâm Long chỉ là lắc đầu thở dài. Loại lời nói này theo thời gian trôi đi còn không phải sẽ bị bọn họ lãng quên dần hay sao? Về sau nên như thế nào vẫn là như thế đó đi. Hắn nhớ tới Trường Băng, không biết Trường Băng có thể chờ hắn hay không. Nghĩ đến hẳn là sẽ có. Lâm Long tin tưởng Trường Băng, tin tưởng chính mình. Một tuần thực mau qua đi, không có chút nào ngoài ý muốn. Đám người Lâm Long toàn bộ khảo hạch đạt được hơn 700 điểm, trực tiếp khiếp sợ toàn trường. Hơn 700 điểm, xem như đã là thủ khoa thi đại học. Liên tiếp xuất hiện 6 người. 6 người này phân biệt là Lâm Long, Châu Mập, Châu Vũ Phi, Châu Kiệt, Diệp Tu, còn có nữ sinh kia. 5 người Lâm Long chính là sao chép bài thi của nàng. 6 người là thủ khoa thi đại học. Hiệu trưởng cười không khép được miệng. Trường trung học cao cấp lại một lần trở thành đề tài để bàn tán. Một ít người biết thành tích học tập của đám người Lâm Long đều cảm thấy bên trong có điều quỷ dị. Nhưng như vậy thì như thế nào? Thành tích đều đã được ghi nhận, hơn nữa bên trong camera theo dõi không có phát hiện bọn họ gian lận. Thời điểm điền thông tin đăng ký trường đại học, Lâm Long gọi điện thoại hỏi cha mẹ. Bọn họ nói dựa theo ý tứ của Lâm Vô Pháp để cho Lâm Long đi học Đại học Thanh Hóa ở Long Kinh. Lâm Long liền đáp ứng, lấy điểm của bọn họ như vậy hoàn toàn đủ rồi. Sau đó 5 người Lâm Long đăng ký vào Đại học Thanh Hóa, tháng sau liền đến trường học báo danh. Học sinh chung quanh đều mang theo vẻ mặt hâm mộ nhìn mấy người Lâm Long. Đại học Thanh Hóa là nơi mà rất nhiều học sinh nằm mơ đều muốn đi tới. Nơi đó chính là đại học tốt nhất của toàn bộ Hoa Hạ. Thế nhưng điểm đầu vào rất cao của Đại học Thanh Hóa đã cản trở bước chân của vô số người. Có thể đi vào đều là học sinh đứng đầu, nhân vật phong vân trong các trường. Đáng giá nói đến chính là Bạch Khiết biết Lâm Long đăng ký trường Đại học Thanh Hóa, nàng cũng xin thôi việc và đến đó báo danh. Lần này không phải là giáo viên mà là học sinh. Như vậy nàng liền có thể quang minh chính đại cùng với Lâm Long ở bên nhau. Lấy bản lĩnh của Bạch Khiết, muốn đi Đại học Thanh Hóa còn không phải giống như giỡn chơi thôi sao? Sở trường nhất của Hồ Ly Tinh là cái gì? Đó chính là ảo thuật. Một cái ảo thuật phát ra, Bạch Khiết chính là thần. Trong ảo thuật nói cái gì, người kia phải làm cái đó. Về đến nhà, mẹ của Lâm Long cười không khép được miệng, liên tục khen Lâm Long tuyệt vời. Đại học Thanh Hóa, đó là vinh dự cỡ nào? Học sinh từ Đại học Thanh Hóa đi ra đều là trụ cột của quốc gia. Lâm Kiệt chính là tốt nghiệp từ Đại học Thanh Hóa, sau đó tự lực từng bước một đi đến hôm nay. Có thể nói, thời điểm Lâm Vô Pháp làm thủ trưởng cao cấp, không có trợ giúp cho Lâm Kiệt bất luận cái gì. Con trai, hiện tại con đã có tiền đồ, mẹ quyết định mang con đi gặp ông bà ngoại của con. Quyên Quyên, em thật sự mang Tiểu Long đi sao? Đúng lúc này, Lâm Kiệt sắc mặt trầm xuống, có chút không vui. Ông bà ngoại sao? Dương Quyên không nói, Lâm Long cũng không biết chính mình còn có ông bà ngoại. Tại sao trước kia vẫn luôn không nghe người nhà nhắc tới? Chẳng lẽ trong đó còn có bí mật gì hay sao? A Kiệt, nói như thế nào bọn họ cũng là cha mẹ của em. Nhiều năm như vậy, cũng nên đi gặp bọn họ. Tiểu Kiệt, để cho Tiểu Quyên mang Tiểu Long đi thôi. Tiểu Long đều đã lớn như vậy, còn không có gặp qua ông bà ngoại của nó. Lâm Vô Pháp mở miệng, Lâm Kiệt chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lâm Long nhìn ra điểm dị thường, ba mình tựa hồ đối với ông bà ngoại không có thiện cảm. Cảm ơn ba. Dương Quyên cảm kích liếc mắt nhìn Lâm Vô Pháp một cái. Nàng đều đã gần 20 năm không có trở về, thực sự tưởng nhớ cha mẹ mình, cũng không biết hiện tại bọn họ có phải còn đang tức giận hay không. Ông bà ngoại ở đâu? Lâm Long hỏi. Về phần những việc khác, hắn không muốn hỏi nhiều, những việc đó đều là việc riêng của ba mẹ mình. Ở Long Kinh, tháng sau mẹ sẽ cùng con đi, đến lúc đó con sẽ biết. Dương Quyên nói. Lâm Long như suy tư điều gì, gật gật đầu, tiếp theo không hề hỏi nhiều, lập tức trở lại trong phòng ngộ đạo. Đã trải qua một lần, lần này Lâm Long không có lo lắng. Lâm Long liền vẫn luôn ở trong phòng ngộ đạo một tháng, cho đến thời điểm trước một tuần đi trường học báo danh mới tỉnh lại. Tiếp theo dưới sự dẫn dắt của Dương Quyên, Lâm Long, Châu Mập, Châu Kiệt, Trương Vũ Phi, Diệp Tu cùng nhau bước lên máy bay đi tới Long Kinh. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Lâm Long lên máy bay không có nháo ra chuyện chê cười, hết thảy đều thực bình thường. Có mẹ Lâm Long ở đó, Châu Mập vẫn luôn đáng khinh, đều trở nên thành thật. Xuống máy bay, Lâm Long để mấy người Châu Mập đi thuê khách sạn chờ mình, sau đó đi theo mẹ đến chỗ của ông bà ngoại. Hiện tại Đại học Thanh Hoa còn không có tuyển sinh, bọn họ không có chỗ ở, chỉ có thể ở khách sạn. Mà Lâm Long đi gặp ông bà ngoại, không có khả năng mang theo đám người Châu Mập đi cùng. Lâm Long đi theo Dương Quyên, ngồi xe buýt đi tới đường số 8, khu Bách Hợp tại Long Kinh. Sau đó lại trải qua nhiều lối rẽ, đi vào trước một tòa trang viên. Tiểu Long, chúng ta tới rồi, nhớ rõ chờ lát nữa phải lấy phép một chút. Dương Quyên nhìn Lâm Long ôn nhu nói. Vâng, mẹ yên tâm đi. Lâm Long gật gật đầu. Xem ra ông bà ngoại của Lâm Long rất có tiền, có thể ở Long Kinh có một trang viên, bên trong còn có đông đảo bảo vệ, không giàu thì sang. Đứng lại, người tới là ai? Nên ở thời điểm Lâm Long cùng với Dương Quyên chuẩn bị đi vào, một nam trung niên thân thể cường tráng, mười phần khí thế ngăn cản hai người. Lâm Long vừa thấy, gia hỏa này vậy mà là một võ giả cổ võ hậu thiên trung kỳ. Đại huynh đệ, ta là tới tìm Dương Khôn. Dương Quyên lịch sự nói. Tìm lão gia, có hẹn trước không? Không có hẹn trước, người vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Lão gia há là các người có thể gặp được. Nam trung niên liếc mắt nhìn Dương Quyên cùng với Lâm Long một cái, trong thần sắc tràn đầy khinh thường. Lâm Long nhíu nhíu mày, muốn nói cái gì, bất quá bị Dương Quyên ngăn trở. Chỉ thấy nàng cười cười, vô cùng bình tĩnh nói. Ta là con gái của ông ấy, muốn gặp còn phải hẹn trước sao? Trong khi nàng nói, một chiếc xe Hồng Kỳ dài đừng lái qua đây. Các người nhanh lên rời đi đi, đừng có cản đường. Nam trung niên rõ ràng không tin, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo mở ra đại môn, nhìn về phía ô tô, trong mắt tràn đầy tôn kính. Đúng lúc này, ô tô không có đi vào mà là ngừng lại, cửa xe mở ra, một lão thái bà đầy mặt nếp nhăn đi xuống. Bà đang ngơ ngác nhìn Dương Quyên, hai mắt rừng rừng, đầy mặt không thể tưởng tượng nói. Quyên Nhi, ngươi là Quyên Nhi. Mẹ. Nhìn thấy lão thái bà, Dương Quyên rốt cuộc kiềm chế không được kích động trong nội tâm, lớn tiếng hô lên. Quyên Nhi, thật sự là Quyên Nhi, con rốt cuộc đã trở lại, đã lâu như vậy, con còn biết trở về sao? Mẹ, con đều đã trở lại, mẹ đừng như vậy. Tiểu Long, mau gọi bà ngoại. Bà ngoại. Lâm Long vô cùng nghe lời gọi một tiếng. Đối với bà ngoại này, Lâm Long vẫn là thực tôn kính. Xem ra giờ phút này bà ta thực kích động. Bà ngoại của Lâm Long kích động gật đầu, tiếp theo nhìn Lâm Long nói. Cháu ngoan, đã lớn như vậy rồi, thời điểm lúc trước mẹ con rời đi đều còn chưa có mang thai con đâu. Mẹ, chuyện trước kia đã kết thúc rồi, mẹ còn nhắc tới nó làm gì? Lần này trở về con muốn nói cho mẹ, Tiểu Long đã đạt thành tích 750 điểm, thi đậu Đại học Thanh Hoa. Đại học Thanh Hoa có cái gì đặc biệt hơn người? Có phải chồng người không cần ngươi hay không? Má theo con trai cùng đường, lúc này mới nhớ tới cái nhà này. Đúng lúc này, bên trong xe bước xuống một nữ nhân trang điểm nồng đậm. Xem dung mạo cùng với mẹ của Lâm Long có vài phần tương tự, nhìn trông cũng còn nhiều xinh đẹp. Bất quá trên mặt toàn bộ là vẻ khinh thường, trong giọng nói cũng tràn đầy châm chọc. Trên thực tế, Dương gia cũng không biết Dương Quyên gả cho Lâm Kiệt. Lúc ấy thời điểm Dương Quyên cùng với Lâm Kiệt ở bên nhau, Lâm Vương Pháp đều chỉ là một thôn trưởng. Làm đại gia tộc nổi danh của Hoa Hạ, Dương lão gia tử sao có thể đồng ý gả con gái của mình cho con trai của một thôn trưởng nhỏ nhoi. Dương Quyên buồn rầu vì không thể gả, sau đó liền mang theo Dương Như đi theo Lâm Kiệt cùng nhau bỏ trốn. Thế cho nên đã gần 20 năm cô chưa liên hệ với người nhà. Sau đó Dương Như gả cho Mộ Dung Phục, nàng gả cho Lâm Kiệt, hai người hoàn toàn chặt đứt quan hệ cùng với Dương gia. Sau này Lâm Vô Pháp từng bước thăng chức, trở thành lãnh đạo cao nhất của Hoa Hạ. Bởi quá lúc ấy Dương gia cũng chưa để ý tới Lâm gia, thế cho nên Lâm Vô Pháp nên làm lãnh đạo, bọn họ cũng không biết. Người lãnh đạo này chính là có quan hệ thân thích với bọn họ. Lâm Vô Pháp cũng là tức giận vì Dương gia lúc ấy khinh thường Lâm gia bọn họ, cũng liền không đề cập về chuyện Dương Quyên. Thế cho nên đến tận bây giờ bọn họ cũng không biết chồng của Dương Quyên là thị trưởng thành phố Tĩnh Hải, bà đã từng là người lãnh đạo cao cấp nhất. Chị cả, chị nói chuyện vẫn là làm cho người ta chán ghét như vậy. Nhìn nữ nhân từ trên xe đi xuống, Dương Quyên sắc mặt trầm xuống. Ta cứ nói chuyện như vậy, lúc trước người cùng với tiểu muội rời đi khỏi Dương gia không rên một tiếng, như thế nào hiện tại liền biết trở lại? Có phải nghe bà sắp chết muốn trở về phân chia tài sản hay không? Cái gì? Bà sắp chết? Dương Quyên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ấy, bà con cũng không biết làm sao, bắt đầu từ tháng trước thân thể càng ngày càng suy yếu. Bà ngoại của Lâm Long thở dài. Bà con đi nhìn xem ông ngoại đi, có lẽ con có thể cứu được ông. Lúc này Lâm Long vẫn luôn không có nói chuyện liền mở miệng. Người có thể cứu được sao? Người cho rằng ngươi là ai? Thần y sao? Chính là bác sĩ quyền uy nhất Long Kinh đều đối với bệnh của bà bó tay không có biện pháp, càng đừng nói là ngươi. Ta xem người chính là muốn hại ông ấy đi. Không biết hai mẹ con các người có chủ ý gì. Được rồi, người hãy nói ít đi vài câu đi. Bà ngoại của Lâm Long đầy mặt không vui, dặn dạy chị của Dương Quyên một câu, sau đó đầy mặt hiền từ nhìn Lâm Long nói. Tiểu Long, con muốn gặp ông ngoại, ta mang con đi. Chỉ là bệnh của ông, chính là Đại La Thần Tiên tới cứu cũng đều không được. Lâm Long chỉ là cười cười không nói gì. Sau đó dưới sự dẫn dắt của bà ngoại, mấy người đi vào. Tên võ giả cổ võ kia cũng không dám ngăn trở Lâm Long cùng với mẹ của hắn, mà là cúi đầu, đầy mặt cung kính. Lâm Long có chút tò mò, hắn rất muốn biết ông ngoại này của mình là làm gì, vậy mà trong nhà còn có võ giả cổ võ canh gác. Cho dù là ông nội Diệp Tu cũng chưa có bản lĩnh đó. Sau khi bị bà ngoại của Lâm Long gian dạy một câu, chị cả của Dương Quyên giờ phút này thành thật đi theo phía sau, không dám phát ra bất luận thanh âm gì. Chỉ là ánh mắt nàng có chút âm độc nhìn Lâm Long cùng với Dương Quyên. Trang viên rất lớn, thực xa hoa, hồ non bộ suối nước, đình hóng gió đều có. Hơn nữa trang viên được xây dựng trên một tòa phong thủy bảo địa thực hiếm có. Dương lão gia tử sinh được 3 nữ 1 nam, Dương Quyên là chị thứ hai, Dương Như là thứ ba, người con trai là con út. Đi theo bà ngoại ở trong trang viên rẽ trái rồi rẽ phải, Lâm Long rốt cuộc đến được chỗ của ông ngoại hắn. Là một lão nhân tráng kiện, cả người phát ra khí thế cường đại, vậy mà là một cao thủ tiên thiên đỉnh cao. Thậm chí Lâm Long cảm giác so với tên cao thủ tiên thiên đỉnh cao đã tự hoàn ở Liễu Vân Tông kia còn lợi hại hơn. Chỉ là giờ phút này sắc mặt hắn đen nhánh, bụng nhô lên rất cao, thoạt nhìn thực dọa người. Cổ chúng. Từ cái nhìn đầu tiên, Lâm Long liền biết ông ngoại không phải sinh bệnh, mà là bị người ta hạ cổ trùng. Tiểu Long, ông ấy chính là ông ngoại của con, không làm con sợ chứ? Bà ngoại của Lâm Long đầy mặt hiền từ nói. Lâm Long lắc lắc đầu, vung tay lên, 36 ngân châm vô cực xuất hiện. Chiêu thức ấy trực tiếp khiến cho mọi người khiếp sợ. Ngay sau đó, Lâm Long lấy ra một cuốn sổ nhỏ đưa cho bà ngoại, mở ra vừa thấy. Thần y Lâm Long, Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Tĩnh Hải. Nháy mắt, bà ngoại Lâm Long ngây ngẩn cả người, vô cùng kích động nói. Con chính là thần y Lâm Long, vậy mà là cháu ngoại của ta. Thấy Lâm Long đầy mặt nghi hoặc, bà ngoại của Lâm Long lên giải thích. Là như thế này, bà ngoại vẫn luôn không có từ bỏ trị liệu cho ông ngoại của con, cho nên vẫn luôn sai người tìm thần y có thể trị liệu cho ông ngoại con. Cuối cùng chúng ta nghe được tên tuổi của con, vốn dĩ ta chuẩn bị cuối tuần sau sẽ tới mời con, ai biết con lại là cháu ngoại ta. Duyên phận, đây đều là duyên phận, quả nhiên không phải người một nhà không tiến vào một gia môn. Nghe được lời này, trong ánh mắt chị cả của Dương Quyên hiện lên một tia ghen ghét. Ngẫm lại con của nàng, chính là một công tử chỉ biết ăn chơi, bản lĩnh gì cũng đều không có. Đồng dạng là người, dựa vào cái gì con người khác liền ngưu bức như vậy, còn con của mình liền không được. Nghĩ đến đây, trong mắt nàng hiện lên một tia sát ý. Lâm Long nhíu mày lại, tia sát ý này trực tiếp bị hắn cảm ứng được. Lúc trước hắn không tính toán để ý tới nàng, dù sao cũng là chị của mẹ mình. Không nghĩ tới, dù một tấc lại muốn tiến thêm một bước, không cho nàng một chút lợi hại, còn tưởng rằng mẹ mình thật dễ bắt nạt. Ngón tay phải của Lâm Long lập tức bắn ra, không dấu vết thì chỉ một đạo pháp lực, đem niệu đạo của dì cả hắn phá hư. Niệu đạo vừa bị phá, dì cả của Lâm Long toàn thân run lên, sắc mặt có chút mất tự nhiên, sau đó cáo biệt mọi người, vội vàng rời đi. Lâm Long có chút buồn cười, giờ phút này khẳng định là nàng trở về thay quần đi, về sau chỉ cần buồn tiểu liền sẽ không thể khống chế được mà chảy ra. Đây xem như là một chút trừng phạt nho nhỏ, nếu như là người ngoài, Lâm Long đã trực tiếp giết chết. Tiếp theo Lâm Long nhìn bà ngoại cùng với mẹ mình nói: "Mẹ, bà ngoại, hai người đi ra ngoài một chút, để con chữa bệnh cho ông ngoại." Dương Quyên cùng với bà ngoại gật gật đầu, sau đó ra khỏi phòng. Không phải Lâm Long không cho bọn họ xem, mà là cổ trùng này vô cùng bá đạo, có thể lan truyền ở trong không khí, tên là tử ngọ tang hồn cổ. Trùng hợp, đây chính là cổ trùng duy nhất mà Lâm Long biết. Loại cổ trùng này sẽ phát tác vào giờ tí cùng với buổi trưa. Cổ trùng sẽ ở bên trong gặm cắn lục phủ ngũ tạng, sau đó tiến hành sinh đẻ. Đến lúc đó sẽ có càng ngày càng nhiều tử ngọ tang hồn cổ. Dương lão gia tử bụng phồng lên, đó chính là do trứng của tử ngọ tang hồn cổ ở bên trong. Nếu không phải cao thủ tiên thiên đỉnh cao, hắn đã sớm bị tử ngọ tang hồn cổ cắn nuốt. Hiện giờ hắn cũng chỉ là có thời gian nửa tháng, cũng may Lâm Long kịp thời đuổi tới, bằng không tới lúc đó chỉ có thể tới tham gia tang lễ. Lâm Long hít sâu một hơi, tiếp theo vung lên 36 ngân châm vô cực. 36 ngân châm dài ngắn không đồng nhất liền cắm vào trên thân thể của Dương lão gia tử. Tử ngọ tang hồn cổ đã trưởng thành, Lâm Long cần thiết phải phong bế huyệt đạo cùng với kinh mạch của hắn, bằng không chờ thời điểm dùng ra năng lượng của thánh thể quyết, những cổ trùng đó sẽ chạy khắp thân thể, thập phần phiền toái. Huyệt đạo cùng gân mạch bị phong bế liền có thể trực tiếp bắt bà ba trong giỏ. Lâm Long không có do dự, tay phải đặt ở trên bụng của Dương lão gia tử, sau đó thúc giục thánh thể quyết, đem năng lượng tiến vào trong thân thể của hắn. Dương lão gia tử là cao thủ tiên thiên đỉnh cao, thân thể cường đại, không giống lần trước phải thật cẩn thận trị liệu cho Dương Huy, trực tiếp khống chế năng lượng bá đạo ở trong thân thể hắn đấu đá lung tung, thực mau liền đi vào trong bụng của Dương lão gia tử. Thánh thể quyết thật giống như là cố khắc tinh, vô luận cổ trùng gì ở trước mặt nó liền giống như chuột thấy mèo, vài cái liền đã bị tiêu diệt sạch sẽ, liền đến trứng của cổ trùng cũng chưa lưu lại. Tìm thần y khắp nơi đều không thể trị liệu được, liền dễ dàng bị Lâm Long trị hết như vậy. Không còn cổ độc, sắc mặt của Dương lão gia tử trong thời gian mấy hơi thở liền hồng nhuận lên. Sau đó hắn bắt đầu dùng nội lực điều tức thân thể, cuối cùng đột nhiên mở mắt ra liền thấy Lâm Long. "Tiểu huynh đệ, là ngươi đã cứu ta sao?" Nhìn thấy thiếu niên trước mắt, Dương lão gia tử có một loại cảm giác thực đặc biệt, thật giống như thân nhân. Bất quá thật cẩn thận hồi ức lại một chút, chính mình căn bản không có một thân nhân như vậy. "Ông có biết thân thể ông là chuyện như thế nào không?" Lâm Long hỏi. "Biết, bị người ta hạ cổ trùng. Tiểu huynh đệ, thật sự cảm ơn cậu. Nếu không phải nhờ cậu, khả năng lão phu qua không bao lâu liền đã chết." Dương lão gia tử đầy mặt cảm kích. "Không cần cảm tạ, còn rất tò mò ông là làm gì. Nếu là võ giả cổ võ, vì sao lại ở tại thế tục?" Phải biết rằng võ giả cổ võ vẫn luôn đều ẩn mình ở chỗ sâu trong núi lớn. Thế tục chướng khí mù mịt, căn bản bất lợi với tu hành. Một cường giả tiên thiên đỉnh cao không hề đến nơi linh khí sung túc tu luyện, ngược lại ở chỗ này còn bị người ta hạ cổ. "Ây, thật không dám giấu giếm, lão phu là thái thượng nhị trưởng lão của Vô Cực Tông, bị kẹt ở trong việc đột phá tiên thiên hậu kỳ vài thập niên, liền xuống núi tìm kiếm cơ duyên đột phá. Sau đó ta đột phá, nhưng cũng quen biết vợ của ta liền muốn ở tại thế tục lặng lẽ cùng nàng cả đời. chờ nàng qua đời, ta lại trở về Vô Cực Tông. Tiểu huynh đệ, cậu hỏi cái này làm gì? Cậu là thần y do vợ của ta mời đến sao? Còn nhỏ tuổi, y thuật đã lợi hại như vậy. Nói vậy, ở trong giới cổ võ, người cũng là danh nhân đi. Lâm Long chỉ là cười cười, cũng không có trả lời, vung tay lên, đem cổ trùng còn sót lại trong không khí diệt sát. Sau đó đi tới cửa, mở cửa nhìn mẹ và bà ngoại nói: bệnh của ông ngoại đã được con trị hết. Mẹ, bà ngoại, có thể vào được rồi. Tốt rồi sao? Bà ngoại của Lâm Long sửng sốt, vô cùng kích động vọt vào. Thấy được Dương lão gia tử quả nhiên đứng ở nơi đó, bà ngoại của Lâm Long đầy mặt khiếp sợ. Người là... Dương lão gia tử chú ý tới Dương Quyền, cả người sửng sốt, giống như bị sét đánh. Đó là Quyên Nhi, là con gái của chúng ta, nó đã trở lại. À đúng rồi, đây là Lâm Long, con trai của Quyên Nhi. Chính là hắn đã chữa khỏi bệnh của ông. Năm nay hắn còn thi vào được Đại học Thanh Hoa. Cái gì? Hắn là cháu ngoại của ta? Dương lão gia tử cảm thấy đầu mình trống rỗng. Tin tức này với hắn mà nói không khác nào một quả bom nổ mạnh, khiến cho hắn hô hấp dồn dập. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thở dài, nói: Quyên Nhi, con đã đúng, con có đứa con trai tuyệt vời, là năm đó cha đã làm không đúng. Ba, đều đã qua đi rồi, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi đi. Ờ, tốt, đúng rồi, Như Nhi hiện tại thế nào? Có phải nó cũng lấy chồng rồi hay không? Tại sao con không mang nó cùng nhau trở về? Nói tới Dương Như, Dương Quyên có chút thương cảm nói: tiểu muội gả cho một thương nhân, thực hạnh phúc, sinh được hai con gái sinh đôi, tuổi tác cùng với Tiểu Long không sai biệt lắm, bất quá trước đó không lâu chồng của cô ấy đã qua đời rồi. Ấy, có rảnh bảo nó trở về đi. Con thì sao? Tiểu tử thối lúc trước kia bây giờ thế nào? À ba, hẳn là ba đã gặp qua anh ấy. Anh ấy hiện tại là thị trưởng thành phố Tĩnh Hải. Ông nội của Tiểu Long cũng là từ vị trí thủ trưởng cao cấp nhất về hưu. Ấy, thì ra là hắn. Lão đồng Tây, giấu ta thật tốt. Suốt hơn 10 năm, tại sao ta liền không nghĩ tới? Ấy, Quyên Nhi, lúc trước con lựa chọn hắn là đúng rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.